không thể nói gì hơn ngoài chết sốc. Lúc nãy ta còn hô hấp nhân tạo cho nó, chẳng phải cũng gián tiếp uống nước bồn cầu hay sao? Biết thế này thì em đi được không? Đi thay quần áo đi, tôi còn có việc nên đi trước. Vẫn nghe tiếng nó gọi và đuổi đằng sau, nhưng tôi nhanh chóng dò bước. Con gái nhà giàu là thế, càng quan tâm mặt dày nhiều bọn họ càng chán ghét. Cứ chơi bài lệ nhà tí đã, chỉ cần chắc chắn nó đã nhớ mặt tôi là đủ, sau này lúc cần hạng tính. Tôi ngồi ở hàng ghế ra đường đi chính, có thể quan sát tất cả rất rõ. Ồ, thật ra cưới là như thế này sao? Lộng lẫy xa hoa hoành tráng thì tôi đã thấy rất nhiều, nhưng ở cái đám cưới này có một vẻ ấm áp lạ thường, không khí nói chung là khó tả. Cô dâu lúc đầu có vẻ còn tươi vui, nói nhiều, sau thì mặt mày biến sắc. Tôi đoán lúc này nàng ta mới biết mình cưới thật hay sao. Thái độ có vẻ giận dữ chú rể, cả hội trường nín thở lo lắng, biết đâu mà cô dâu điên lên từ chết. Công chú rể và mọi người thành công cốc, bỗng một giọng nói ngay cạnh vang lên. Thế giờ chị cưới hay không, xuống làm phù dâu để em lên làm cô dâu thay chị nào. Cô dâu bị đánh trúng đòn tâm lý, thôi không giận hơn. Hay, người nói câu này khiến tôi bị ấn tượng. Cô gắng ngước lên nhìn cô gái đó, một sự ngạc nhiên không ngờ. Váy tím lộng lẫy, tóc tết hoa. Em chẳng phải là cô gái hai lần không bị rung động trước vẻ điển trai chết người của tôi hay sao? Đôi gò má có tội ít phấn hồng, trông em lúc này vạn phần duyên dáng, kiêu kỳ, có chút bất mãn. Chả hiểu sao thấy thằng phù dì bên cạnh nắm tay em lúc hát, chỉ là cái nắm tay xã giao thôi, nhưng mà vẫn khiến tôi có tí bực. Thủ tục hôn ước làm xong, mọi người vui vẻ ăn uống. Hôm nay là tiệc đứng, tôi cũng quả là được ông trời chiếu cố, có đa tình kế tiếp cận. Hắn thì châm anh, em gái hắn đã lôi cả gia đình tới gặp tôi, giới thiệu tôi kính cẩn như là ân nhân cứu mạng. Tôi vì thế tự dưng quen được gia đình họ, việc làm ăn coi như thành. Tôi ở ngoài Bắc vài hôm chơi với châm anh cho phải phép, chán nát, cố gắng chịu đựng rồi lấy lý do bận công việc để quay vào Nam gấp. Chương 2. Phải chăng là duyên đó? Việt. Anh cả, anh mau về đi, anh hai lại gây chuyện nữa rồi. Lại còn làm sao? Lại còn ở chỗ anh. Thằng Cẩm giọng tới tấp. Trai này nó, bố mày vừa mới kịp bước chân xuống máy bay, tức tốc lên xe, theo thằng em phi thẳng về đại bản doanh. Cũng may mà đúng thời điểm, tay nó còn đang chạm vào cái thắt lưng ra, không thì quả này tôi tha hồ mà bổ mắt. Không thể nhịn nổi, tôi lao vào cho nó ba phát, mặc kệ sự can ngăn của đàn em. Thằng bé sợ hãi, bị đánh lăn ra sàn nhưng vẫn biết điều. Em xin anh thương em. Một phát nữa, tôi vẫn không thể nguôi giận. Mày bị bệnh hả con? Chơi gái còn giận gái lên tận phòng bố mày, sao không giải quyết được nhà mày? Xin anh, em tưởng mấy hôm nữa anh mới về. Điên tiết, lần trước suýt đi tù rồi mà mày vẫn chưa à? Thế là chẳng may phải con thằng chủ tịch quận. Mày còn lắm mồm. Em xin bà, em biết tội rồi. Gái gọi đầy ra đấy, sao cứ phải bắt con nhà người ta, mày chết cũng không chừa. Pha cho nó vài phát, quà chán với thằng này, tôi ngao ngán. Đấy, từ chuyện của mày, bố không can thiệp nữa. Nhanh, làm gì thì làm đi. Tới lúc bị kiện, đừng tới tìm bố mày. Em biết tội rồi ạ. Không có anh, em biết làm sao, anh nguôi giận. Thằng này, nhớ cho tao, 3 ngày, có bọn mày, giải quyết xong thì biến. Bọn chúng sau khi nghe tôi quát, thì cục đuôi chạy cả. Mới đi có vài ngày đã loạn, khốn nạn thật. Thằng hai theo tôi lâu nhất, là đứa khôn nhất. Cơ đồ được những ngày hôm nay, một phần không nhỏ cũng nhờ nó. Chỉ khổ cái tính thằng này dê. Cộng thêm chính là tôi nương tay quá nhiều lần với nó, đến đôi lúc khiến nó nhờn quá trớn. Đợt này làm giữ cũng chỉ muốn tốt cho nó. Tắm rửa xong thì cũng là 9 giờ. Đồ ăn trên máy bay cũng không tệ nên tôi định ngủ luôn cho thoải mái. Lúc lên giường mới phát hiện ra chân của mình hôm nay cuộn tròn một cách khó hiểu. Thôi kệ, mệt lắm rồi, chả quan tâm, gác chân lên trên. Sao mà là lạ thế nhỉ? Giật mình, tôi rũ mạnh. Thân thể người phụ nữ ngọc ngà hiện ra trước mặt. Mẹ kiếp, thằng này nó tưởng nó là Khang Hy hay sao mà cũng bày trò khỉ này. Lúc nãy, tưởng bọn nó biết điều để giải quyết hiện trường. Ai ngờ, cái lũ mới dậy. toan gọi đàn em tới xử lý. Nhưng nhìn thân thể trần truồng này, tôi đành vào tủ lấy chiếc áo sơ mi đi bụng mặc cho nó rồi mới gọi người. Lúc quay đầu nói ra để mặc áo thì tôi mới ngã ngửa. Khuôn mặt này, con bé này chính là con bé tôi gặp hôm đám cưới ở ngoài Bắc mà. Thế nào mà nó lại chui vào nam nhanh như vậy chứ? Chưa để một tuần mà tôi chạm mặt nó tới 3 lần. Đấy liệu có phải duyên phận? Tôi cũng không hiểu chính mình nữa. Khi chiếc áo sơ mi bao trọn người con bé thì tôi lại không muốn gọi người, cứ đắn đo, vân vân rồi lại đắn đo. Con bé chắc bị bỏ thuốc mê nên ngủ rất say, cũng không hề biết có người nhìn chằm chằm vào nó suốt mấy tiếng. Tôi ngủ lúc nào cũng không hề biết. Tới khi tỉnh dậy, cảm giác thật lạ, chưa bao giờ thấy thoải mái tới thế. Nhìn sang con bé, thấy em ngủ rất ngon, bờ môi đỏ mọng khiến tôi không thể nào kìm nổi sự tham lam của mình, khẽ hôn nhẹ vào môi em. Sau cùng, tôi đi vào đánh răng rửa mặt. Tôi cũng chuẩn bị cho mình một chút tâm lý. Con gái khi tỉnh dậy, thấy mình lâm vào hoàn cảnh đó, ai mà chả hoảng, nên làm thế nào để giải thích với em, nên đối phó với những tiếng kêu gào, khóc lóc của em như thế nào, làm thế nào để xoa dịu được em, làm thế nào để em tin. Khổ cho tôi đã mất công, bước ra khỏi nhà tắm sau một hồi suy nghĩ thấu đáo thì chẳng thấy em đâu nữa, biến mất hoàn toàn im lặng. Người con gái này, 3 lần xuất hiện trong cuộc đời tôi, 3 lần đều biến mất, như cơn gió vậy. Không thể nói dối rằng tôi không nhớ tới em. Những ngày sau đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về em. Ông trời sắp xếp cho tôi được gặp em, nhưng chẳng được bao lâu, phải chăng chỉ là tình cờ. Sau này, trong một tình huống cấp bách, lại được thấy em, thực sự đó là duyên phận, chứ không phải là tình cờ. Chương 3. Đám cưới co bạn thân. Lan. Vâng, từ bé tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi được đi đám cưới, huống chi nói tới làm phù dâu. Nhìn chiếc váy tím mà co bạn thân chuẩn bị mà tôi sốt hết cả người, cũng có phần hơi sướng. Từ bé tới lớn, chả bao giờ được mặc đẹp thế cả. Tôi gặp Uyên từ nhiều năm về trước, lúc ấy tôi rất đói, nó đã cho tôi một mẩu bánh mì và từ đó là thành bạn. Đó là những thứ tôi còn nhớ được, còn lại tôi cũng chẳng biết mình là con nhà ai, vì sao mà lạc được tới đây. Nhớ lúc tôi cố nhớ, nhưng đau đầu quá lại thôi. Lúc đầu nhìn tôi, nó bảo tôi non choẹt, phải gọi nó bằng chị. Nhưng tôi không chịu, tôi tuy không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng nó cũng chỉ cao bằng tôi, nên nhất quyết làm bạn thôi. Sau này tôi được mẹ nhận nuôi, sống gần nhà nó, nên thân. Mẹ được cả xóm khen ngợi vì nuôi tới 20 cô con gái nuôi. Nhưng chúng tôi chuyển nhà liên tục. Những lần chuyển nhà mới, tôi không quen ai thêm cả, chỉ giữ liên lạc với nó, còn nó là bạn. Sau này tôi mới biết, mẹ không phải là mẹ, mà phải gọi là má mì mới đúng. Lúc đó mới hiểu, má mì mỗi lần nuôi một đứa con gái dậy thì đều đem bán, nên phải chuyển nhà cho người ta đỡ sinh nghi. Năm đó tôi cũng lớn rồi, nhưng may trước khi má mì định bán tôi, chị tôi, người thương tôi nhất, trốn về báo tin cho tôi. Để về được gặp tôi, người chị toàn máu và vết thương, nhìn mà đau lòng. Tôi bảo chị cùng đi với tôi, nhưng chị bảo nếu em cảm kích thì hãy mau chạy đi còn kịp, sau này hãng đền đáp. Nói rồi chị cũng trốn luôn, tôi không biết chị đi đâu. Đêm hôm sau, chuẩn bị sơ sơ vài thứ, tôi cũng trốn được ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi, chỗ nào người ta tuyển cũng làm, việc gì tôi cũng làm được. Thân con gái bực mình, cũng không ít lần bị bắt nạt. Không ít lần, tôi đắc tội với nhiều người, và luôn là trốn, chạy. Cuộc đời tôi luôn như vậy. Nhiều lúc tôi thấy cô đơn, muốn tìm gặp Uyên, tìm chị, nhưng tôi còn chẳng lo nổi thân mình. Chơi với ai, chỉ làm người ấy vạ lây. Điển hình là lần gần đây nhất, mang tiếng tôi giúp nó, ai ngờ thành ra suýt hại nó sảy thai. Nghĩ mông lung vậy thôi, chứ ngày mai, tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ làm lại cuộc đời. Tôi tới phát ngàn với mấy cái trò ẩn nấp này. Sau đám cưới của nó, tôi quyết vào Nam, làm lại cuộc đời. Tôi sẽ thuê một nhà trọ nhỏ, đi xin việc làm, sống những ngày tháng bình thản, vậy thôi. Cầm hộp váy mà lòng tôi háo hức lắm, vừa đi vừa huýt sáo, được một lúc, giật mình nhìn thấy người quen. Chết, thuộc hạ của lão già đó. Tôi lén lén, nhẹ nhẹ chuồn đi. Vậy mà chúng nó vẫn phát hiện ra, hô hào đuổi theo. Tôi chỉ còn biết cắm đầu, cắm cổ mà chạy. Ai dè, lại bị một thằng nào đó túm lại. Nó dọa dẫm tôi cái gì đó, cũng không nghe rõ. Lấy hết sức can đảm, tôi giật thật mạnh, tiếp tục chạy. Chạy một mạch tới khách sạn, chẳng thấy ai đuổi theo nữa. Tự phục mình, dạo này trình độ marathon có vẻ lên ra phết. Vừa thay xong bộ lễ phục, định vào nhà vệ sinh tí thì cảnh tượng vừa hài vừa thương. Một cô gái cụp đầu trong toilet, tôi cố lôi cô ta ra ngoài. Nếu nặng quá, chỉ biết được ra tới bên ngoài chỗ bồn rửa mặt thì tôi đã kiệt sức. Tôi cố gọi người tới trợ giúp. May quá, một lúc cũng có người vào. Tôi bàn giao luôn cho anh ta. Không phải tôi xấu tính, không muốn giúp người, mà chỉ có mấy phút nữa là đám cưới con bạn thân nhất của tôi sẽ đến. Tôi còn chưa trang điểm, làm tóc tai gì cả. Chưa bao giờ tôi thấy mình xinh đẹp như thế này cả. Đúng là người đẹp như lụa. Cũng không thiếu những ánh mắt dò xét theo nhìn. Kết thúc bữa tiệc, tôi ôm Uyên nói dối nó tôi có người gì trong Nam muốn vào thăm. Nó không nói gì, chỉ chúc tôi may mắn. Rồi một lát sau đưa tôi một phong thư, nói là vào trong đó hãm độc. Thực ra tôi không nhịn được lâu thế. Lúc lên tàu tôi đã xé thư rồi. Nó làm sống mũi tôi cay quá. Ngoài vài dòng ngắn ngủi, bên cạnh là một chiếc thẻ. Nó nói mật khẩu là ngày sinh của nó, vì nó không biết ngày sinh của tôi. Bảo tôi cứ cầm, không dùng tới thì quay về trả nó cũng được. Đúng là bạn tôi. Dù tôi biết là mình quyết sẽ không dùng tới cái thẻ đấy, nhưng lúc sau giao vào túi quần, thấy mất cũng hơi buồn. Tôi vội gọi cho Uyên để nó liệu mà đóng cái tài khoản, kẻo kẻ xấu lợi dụng. Cho thầm nghĩ, âu cũng là cái phận. Chương 4. Vào Nam, Lan. Tới nơi, tôi thuê một cái nhà nhỏ, hàng ngày đều tìm kiếm. Cuối cùng cũng có thấy nơi tuyển. Nhưng đúng là, số chó thì mãi là số chó. Tưởng được việc gì ngon, trông thằng cha khá là hiền lành. Tôi cũng tin tưởng uống cốc nước cam hắn đưa cho. Cũng chẳng trách được, lúc ấy đi bộ nửa ngày trời, khát, mệt, nhìn cốc nước cam đá, lòng tràn trề như với được nước tiên. Tu một mạch, kết quả là lúc tỉnh dậy, chỉ thấy một bàn tay rất nặng gác qua ôm lấy mình. Hắn nằm sấp nên tôi không thấy rõ mặt nữa. Điên, chỉ muốn dậy pha cho thằng cha này một trận. Nhưng không, như thế không hay. Thân con gái cũng chẳng đánh đuổi hắn, lơ mơ gây thù án, rồi lại quay về cái kiếp như xưa thì chết. Không, không, phải làm thế nào bây giờ? Chuồn, đúng rồi, chuồn là tượng sách. Đang định khẽ cảm bỏ dậy thì phát hiện thằng cha cợ mình. Tôi đành yên phận nhắm mắt. Ác, một việc kinh tởm lợm nhất trên đời. Hắn dám hôn tôi, thằng chó chết. Mà tôi tởm gì chứ? Theo như bộ dạng này thì chắc hôm qua tôi cũng bị hắn sơi tái rồi cả đâu nữa. Thôi, thế là bao nhiêu năm cột cửa ngoài Bắc mới chỉ vào Nam có vài ngày đã mất. Mà có phải không nhỉ? Sao tôi không có cảm giác gì? Người ta bảo lần đầu thì đau lắm cơ mà. Thấy hắn vào nhà tắm, tôi cũng chẳng còn tâm sức suy nghĩ nữa. Cố gắng thật nhẹ nhàng chuẩn đi. Vừa ra khỏi cửa, Phong mới biết nửa dưới của mình là tình trạng chuông. Anh cầm lặng khẽ khàng, mở túi quần áo, lấy trộm một chiếc quần đùi, chạy thẳng. Cũng may, cái lầu to như thế này, chẳng lấy một bóng người, tôi tẩu thoát thành công. Về nhà, thi thoảng tôi cũng suy nghĩ tới cái chuyện vừa xảy ra đó. Đoán già, rồi lại đoán non, xong quyết định cho qua. Con người tôi là vậy, không bao giờ buồn quá lâu về một chuyện. Nhất là chuyện đó lại không phải lỗi của mình. Nếu xảy ra thì đã xảy ra rồi, tôi có ngồi khóc lóc cũng chẳng làm được gì. Mãi rồi cũng kiếm được một việc, lần này là việc xịn hẳn hoi. Tôi nhận làm cho một cửa hàng bán bánh ngọt. Tuy có xa một chút, từ nhà tôi đi tới chỗ làm phải qua nhiều ngõ hẻm, nhưng không sao, có việc là tốt rồi. Với cả không hiểu sao, tôi cũng có đam mê tình yêu với bánh ngọt lắm. Cũng muốn sau này giàu, mua một cái lò nướng, máy đánh trứng, tự mình ở nhà làm một cái bánh cho giao trò. Ôi đến là xuống, cảm giác sớm đi làm, tối về nhà, tự do tự tại, chả ai rình rập, chả ai đuổi bắt. Sao mà tôi yêu cái cảm giác này tới vậy? Một ngày đang đi làm về, từ xung quay lại, có đám người đuổi theo, hùng dữ. Nhìn thì chả thể quen đâu, nhưng cái số nó ăn vào máu, chẳng biết chúng có đuổi mình hay không. Tôi vẫn theo thói quen, chạy bạt mạng, chạy qua cái ngõ tắt, nhanh nhẹn vào nhà, đóng kín cửa, sợ thật, thở vào nhẹ nhõm. vừa mới quay người ra đã phát hiện một thằng đàn ông lạ hoắc trong nhà mình. Thì hóa ra không phải tôi chạy thoát, mà tôi còn cõng cả rắn bên nhà cơ à. Anh, tôi xin anh, tôi không biết mình gây rùa gì với anh, người nhà anh, bạn anh hay đại ca của anh, nhưng đến xin anh hãy tha cho tôi. Bé thôi, bọn chúng phát hiện ra bây giờ. Giờ mới ngớ ra, hắn là kẻ bị truy đuổi, chứ không phải tôi. Thế nào mà hắn cũng nhanh chân, chui tót ngay vào nhà tôi được. Thằng cha này, hay thật, chưa kịp chỉ bởi gì, đã nhìn từ trán hắn chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, rồi hắn lăn đùng ra giữa nhà tôi. Ôi, số tôi đúng là số chó mà. Định đi ra ngõ gọi người giúp, mà nào ngờ, bọn kia vẫn ở đó. Tôi đành quay về nhà, lấy ít bông băng cho hắn mới phát hiện ra, bà vai cũng có vết đâm. Thôi thì coi như hắn cũng giống tôi, cái số phải chạy trốn. Tôi đang thương cho đồng loại của mình sao? Nhìn vẻ mặt của hắn, thực là cũng đẹp trai ra phết. Ất, trời ơi, tôi nghĩ đi đâu vậy cơ chứ? Tôi liếc nhìn, khẽ nói, chả biết hắn có nghe thấy không. Thôi gắng chịu, đưa bọn kia đi, thì chị sẽ đưa đi bệnh viện. Chương 5, gặp lại, Việt. Tôi mở mắt, quả thật lần này rất tuyệt vời, em vẫn ở bên tôi, em còn đang nhìn tôi nữa. Tuy có chút hận lão tu tới phát điên, thằng chó dám đánh lén, nhưng không sao, nhờ có hắn mà tôi được gặp em đấy. Tình Doa, chị đang định đưa cậu đi bệnh viện này. Chị ư, cái mặt non trẻ kia mà dám xưng chị. Không cần, tôi còn khỏe lắm, mà em ăn nói cẩn thận, nhìn là biết em kém tuổi tôi. Có vẻ em chẳng nhớ gì tới tôi cả, cứ như lần đầu mới gặp mặt. Em hỏi tôi sao bị đuổi, tôi lặng thinh, vì thực sự có giải thích cũng mất cả ngày. Em ra ngó cái gì đó rồi chạy vào. Bọn này dài thật, đi bọn chúng đi, nếu anh tự về được không? Hay đưa địa chỉ vào số điện thoại tôi liên lạc với gia đình cho. Tôi không có gia đình. Tôi mồ côi. Trong câu nói của tôi có một phần hài sự dối trá. Cũng có thể chấp nhận được vì mẹ tôi mất rồi, còn ba tôi thì coi như không có. Em nhìn tôi, đôi mắt có vẻ thông cảm, em lại hỏi tiếp. Thế nhà anh ở đâu, tôi đưa về. Tự nhiên trong lòng tôi trào lên một cảm giác không muốn, chả biết là năng khiếu hay theo bản năng, tôi giơ tay ôm đầu. À, tôi đau quá, tạm thời trong mặt tôi không nhớ được gì cả, xin em đừng hỏi nữa có được không? Nhìn dáng vẻ khổ sở của tôi, em cũng thương tình an ủi. Thôi cứ nằm tạm nghỉ ở đây đi, bao giờ khỏi đau, nhớ ra thì về. Nghe nói vậy, tôi biết em là người tốt. Em xuống bếp, nấu cơm tối, mâm cơm khá đơn giản, chỉ có bát cà muối và lá rang, ít canh chua, nhưng mà tôi thấy rất ngon miệng. Tôi còn vét hết cả chai dưới nồi. Ăn cơm xong, lòng tham của tôi trỗi dậy, thật sự là tôi không muốn rời đi. Tôi rất muốn ở đây với em. Tôi thăm dò em, làm phiền em quá. Không có gì, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe đã. Tôi nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi à? Nhà ở đâu? Tự về được hay tôi đưa về? Tôi nợ rất nhiều tiền, nên mỗi ngày sống một nơi. Lúc này chúng đang lục dục tôi rất kỹ. Rõ ràng là tôi đang nói dối không chớp mắt. Em nhìn tôi đầy thương cảm, tôi ra vẻ buồn bồi thêm. Tôi sẽ không làm phiền hay liên lụy tới em đâu, tôi sẽ đi ngay. Em chạy ra ngõ ngó ngó rồi lại thở dài. Thôi, ai làm gì có nhà, tiền cũng không có một xu, lại còn bị thương, mà ra chúng nó vẫn canh ngoài kia, bắt được anh chỉ có nước chết. Thôi thì cứ ở tạm đây cho tới khi nào mọi chuyện lắng xuống vậy. Cũng sợ nhỡ trong mắt em mình biến thành thằng lợi dụng mặt dày, tôi đành thêm câu. Tôi hứa, đợi chúng nó tìm sáng rồi bỏ đi, tôi lập tức không phiền em nữa. Ân huệ này sẽ có dịp tôi trả lại em. Ừ thôi, không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Tôi cảm ơn em rối rít. Đoạn, em đưa cho tôi một chiếc quần đùi và một chiếc áo sơ mi, bảo thay tắm. Nhìn qua là biết ngay quần áo của mình. Hôm đó, em đi tôi biết là vẫn mang theo chiếc áo của tôi, nhưng không phát hiện ra em còn lấy trộm thêm cả cái quần này. Thế tôi trầm ngâm, em nói: chủ nhân của chúng là một thằng khốn nạn. Thôi, giờ có cái mặc là tốt rồi, anh vào thay đi. Tôi trợn tròn mắt, Xong, thế là em đã hiểu lầm chuyện hôm đó rồi. Tôi không vội giải thích, khó khăn là mới được ở lại đây, dạy gì. Tắm xong, em chỉ vào cái chiếu trải sẵn, bảo tôi nằm. Cũng hơi không thích, nhưng nằm ở đây cũng được. Đẩy mắt lên lúc nào mà chả thấy em ở đó, cũng tuyệt. Em tên gì? Anh đoán xem. À, cái con bé này, người ta đoán tuổi, đoán cân nặng, đoán chiều cao. Giờ em bảo tôi đoán tên, đúng kiểu mò kim đáy bể. Cũng may, đại ca đây chỉ hỏi vậy lấy cớ nói chuyện với em thôi, tôi nói bâng quơ. Gương mặt sáng ngời, nụ cười đáng yêu, chắc bố mẹ sẽ lấy tên một loa đặt cho em. Đang nằm mà em bật phát dậy, có phần ngượng ngùng, đôi má ửng hồng. Anh đúng một phần, tôi tên là Lan, là tôi tự đặt. Tôi không có gia đình. Hôm đi đám cưới, cô phủ dâu váy tím nghi Lan quả thật rất nổi bật. Tôi cứ nghĩ em cũng phải thuộc vào hàng ngũ con nhà danh vọng gì đó. Thật không ngờ con bé này cũng giống mình. Lẽ nào đây là sự sắp đặt của số phận? Em không hỏi tên tôi à? Em không nói gì, nằm cuộn tròn trong chăn, người khẽ rung. Có lẽ khi nhắc về gia đình khiến em không vui, tôi tiếp tục. Tôi tên Việt. Tưởng là em ngủ không nghe thấy, hóa ra từ đấy tôi vĩnh viễn được gọi là Vịt, con vịt quạc quạc. Sau này tôi mới biết đây là biệt danh của những người tên Việt không tránh khỏi. Chỉ có điều tôi là đàn anh nên từ trước tới giờ chẳng đứa nào dám. Tôi biết người của lão tù vẫn rình rập, vậy cho nên làm ban ngày lúc em đi làm, tôi cũng cố tình ra ngõ quét nhà, nói những câu ngu đần với hàng xóm, cố ý hằn nhằng hắt quậy. Chúng nó thích xem, tôi diễn à xem. Lão vừa mới cho người đánh lén, vì thành quả tôi ra nông nỗi này, chắc là sướng lắm. Chỉ có thế, lão mới từ bỏ cái lo sợ, tôi sẽ quay về tranh giành gót tuyển phầy với lão. Tại sao có cái lo sợ ấy? Vì tôi rất vinh hạnh mà nói là anh em cùng cha các mẹ với lão.